Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trong một căn trọ nhỏ tại chốn thành thị đông đúc, một cô gái với mái tóc nâu dài đang ngồi trước màn hình laptop. Hì hục đánh bàn phím, cô gái này chính là Hình Na, một fan hâm mộ ruột của dòng game Pokemon. Tuyệt vời, thành công rồi, mình đã bắt được giải quán quân của đại hội Grand rồi. Không uổng công đống tiền mình đã nạp vô cái trò khốn nạn này. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ạc ạc, trên màn hình chiếc máy laptop hàng hiệu đó, hiển thị ra dòng chữ Congratulations chứng tỏ cho thành tích huy hoàng của nhân vật chính của chúng ta suốt 7 ngày trời. Và cô gái đó chính là Hình Na, 24 tuổi, đang là một NET chính hiệu. Hình Na vốn dĩ là một nhân viên của một công ty làm game nhỏ trong thành phố. Tốt nghiệp 4 năm trường đại học rồi lủi đủi đi xin việc. Đáng lý ra giờ này nhỏ vẫn còn có thể ngồi trên ghế công ty vừa nhởn nhơ chơi game Pokemon mình thích. Vừa có lương ăn mà hưởng. Thế mà không ngờ một câu chuyện củ chuối diễn ra. Một tình huống cẩu huyết như trong bao nhiêu câu chuyện tiểu thuyết đã diễn ra trong cuộc đời cô. Một tên công tử ca. Thiếu gia nhà giàu đã vừa ý cô, tính gạ gẫm để làm thịt cô. Nếu Hình Na là một đứa con gái hám tiền, ham lợi lộc thì có lẽ cô đã xà vào trong vòng tay của tên nhà giàu đó. Nhưng không, làm một đứa con gái ngoan, cô được ba mẹ mình dạy dỗ rất kỹ, tuy không có võ thuật bằng thân như mấy nữ chính trong tiểu thuyết. Nhưng ít ra thì cô cũng có một cơ thể nhỏ nhắn. Linh hoạt, mặc dù ngực của cô thì không hề nhỏ đâu. Ngay lúc mà tên lắm tiền hám sắc đó đang định hành động với cô, Hình Na nắm ngay lấy cái bình hoa trên bàn làm việc, quất thẳng vào người hắn ta. Choang, hắn đau quá, lập tức gào lên rồi nổi giận. A a a, con khốn, sao mày dám? Rồi hắn lao tới tính vồ vào người Hình Na. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi ghế. Hai tay tiện thể nhấc cái ghế xoay trở thành vũ khí phòng thân của mình. Hình Na cầm nó lên và tiếp tục quất tiếp vào người tên khốn đó. Nhưng lần này không phải một đường thẳng từ chính diện tới mà là một đường cong từ dưới đi lên. Bịch, một âm thanh tao nhã phát ra từ chiếc ghế va chạm vào hạ thân của tên nhà giàu vang lên như hồi chuông kết thúc cuộc chiến. Tên khốn đó đau điếng như sắp chết, mặt chảy đầy mồ hôi và tái me tái mét. Hai tay ôm lấy hạ thân đau đến nỗi không còn sức để gào lên. Hai mắt hắn nhìn Hình Na như kẻ thù không đội trời chung rồi gục xuống. Xung quanh hắn là một số nhân viên tính tới cản hai người. Nhưng không ai ngờ Hình Na trông nhỏ mà hung dữ như vậy. Chỉ trong chốc lát đã hạ gục được một tên thanh niên to lớn một cách triệt để. Đồng thời cũng làm các nhân viên nam ở đây đổ mồ hôi hột. Bước chân run rẩy lùi lại và vô ý thức để hai tay che lại hạ thân của mình. Còn Hình Na thì cô như một con thú nhỏ đang hân hoan vì chiến thắng của mình mà cười. Ha ha ha ha, muốn chiếm tiện nghi của bà. Còn khuya đấy nhóc, trăm năm vẫn còn sớm. Vâng, đây chính là câu chuyện diễn ra trước khi Hình Na trở thành một con NET trạch ở trong nhà. Sau vụ ẩu đả, à không. Tự vệ chính đáng diễn ra trong công ty, cô đã bị sa thải một cách nhanh chóng. Dù cho cô có không sai đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Xã hội này ai giàu thì làm chúa, còn kẻ nghèo nàn thì bị áp bức thôi. Tên khốn nạn kia vậy mà vận dụng quen biết, đem cô đuổi ra khỏi công ty một cách nhanh chóng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã phải nhận thanh toán rồi xách túi phắng ra khỏi công ty rồi. Ôm tâm lý hận đời. Hình Na vác túi sách lao thẳng vào một cửa tiệm tạp hóa gần đó. Mua một đống các game Pokemon về, quyết tâm nạp cày game online cho đỡ bực cơn tức này. Quay trở lại với việc nữ chính của chúng ta giành được cúp Pokemon Đại hội Grand trên game. Đây là một giải được tổ chức trong một event của game. Các người chơi phải tham gia các trận Pokemon Contest và giành đủ 5 huy chương mới được phép tham gia. Luật của Pokemon Contest trong nguyên tắc là phải thông qua hai trận đấu. Trận đầu là biểu thị sắc đẹp của Pokemon. Bạn phải biết kết hợp các kỹ năng làm sao để làm nổi bật Pokemon của mình. biến Pokemon thành nhân vật chính, sáng nhất trên sân khấu. Trận thứ hai là thi đấu, làm một giải bảo bối đẹp. Các Pokemon không chỉ thể hiện vẻ đẹp của bản thân mà còn phải có một thực lực mạnh mẽ. Bảo bối đẹp không thể nào chỉ là một cái bình hoa di động được. Tuy nhiên trong chiến đấu nếu siêu hoa lệ hoặc né tránh xinh đẹp thì đối thủ cũng bị trừ điểm. Tương tự trong game Pokemon Online mà hình Na chơi cũng vậy. Các luật lệ ở đây cũng tương tự. Game có mô phỏng 3D và hàng loạt skill được cho phép sử dụng. Không giống các game Pokemon khác, bị giới hạn bởi 4 skill. Trò chơi này cho phép bạn tận dụng mọi skill, miễn là pet của bạn có đủ thiên phú, hoặc là bạn có đủ tiền để đập vào pet. Vận dụng trí tuệ, địa hình, skill để làm bật vẻ đẹp Pokemon của bạn. Và hình Na chính là nữ quán quân của sự kiện lần này. Cô đã đập vào 2 con pet của mình hơn một nửa số tiền lương mà cô được thanh toán khi bị sa thải. Đi theo lối chơi điều phối viên Pokemon, 2 con pet của cô là Milotic, mơ ước của hầu hết các điều phối viên. Và Sylveon, Pokemon tình bạn, mang thuộc tính Fairy và một ngoại hình ưa nhìn, dễ thương tột đỉnh. Công nhận, event lần này khó thật. Nếu không phải đập đủ tiền để mua skill cho 2 cục cưng của mình thì chắc là rớt ngay vòng sắc đẹp rồi. Sau khi bình tĩnh lại, hình Na đang ngồi tổng kết lại chiến thắng của giải đấu trong game vừa rồi. Vòng y cô sử dụng cặp đôi Milotic Sylveon, Milotic sử dụng Rendell. Vừa bấm bàn phím, hình Na vừa tự thủ dâm tinh thần mà la lên. Bầu trời trong game nổi mưa quanh sân đấu. Milotic bay lượn quanh xung quanh, ngay dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Hình Na lập tức bấm bàn phím điều khiển cho Milotic sử dụng Protect. Milotic ngay lúc này sử dụng Protect, thể hiện vẻ đẹp bản thân đi nào. Tinh thần mắc hưng phấn, hình Na tiếp tục phát huy tinh thần tự sướng mà la lên. Một vòng tròn tỏa sáng 7 sắc màu lập tức bao phủ Milotic. Dưới ảnh hưởng trời mưa làm cho Milotic như một vị nữ thần sắc đẹp lung linh. Hình Na đương nhiên không quên sử dụng Sylveon, cục cưng của cô cũng không kém phần xinh đẹp. Được điều khiển để xài Double Team, Fairy Wind, Laser Green, Sylveon, sử dụng Double Team, tiếp theo sử dụng Fairy Wind và thả mình theo cơn gió. Milotic, sử dụng Water Power, Sylveon, nhảy lên nó rồi Laser Green lên bản thân nào. Với giọng hét một mình trong căn phòng của cô, nếu lúc này có ai nghe thấy hoặc nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ cô lên cơn điên mất rồi. Nhưng hình Na dù có hét lên như một con nhỏ mắc bệnh đi chăng nữa thì với niềm đam mê với game Pokemon của cô. Tay của cô vẫn bấm phím với tốc độ rất nhanh. Đây là chiến thuật mà cô đã mất công sáng tạo để thắng event. Không thể nào mà cô làm nó thất bại được. Trong màn hình, Sylveon nhân lên thành 8 con, thổi theo cơn gió hồng rồi nhảy lên cầu nước. Quanh thân nó tỏa ra ánh sáng huyền ảo của Laser Green. Via, via, Milotic, nếu nói Milotic đẹp như một vị nữ thần thì Sylveon lại đẹp như những tinh linh không thuộc chốn này. Một vẻ đẹp tựa như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích được hình Na tái hiện lại trong game kèm theo âm thanh phát ra của chúng. Đẹp tựa như mơ vậy, không hổ là fan ruột của game, vì một cái event mà tốn sức suốt 7 ngày ăn không ngon. Ngủ không yên chỉ vì nó, hao tổn trí tuệ để đi suy nghĩ cách cho 2 cục cưng của mình trở nên xinh đẹp. Hoáp, đuối quá, thôi chắc đi ngủ thôi. Hình Na than thở, đánh cái ngáp dài một phát, 2 mắt chảy nước, 2 con mắt cô cũng thâm tím hết rồi. Tắt đi màn hình máy tính, đang tính đứng dậy thì bụp, hình Na gục đầu xuống bàn và ngáy khò khò. Chắc vì cô quá mệt mỏi nên ngủ luôn tại bàn, miệng thì chảy dãi, tầm 30 bộ sau, nước miếng của cô chảy gần tràn cái laptop, màn hình máy tính của cô đang bốc khói, phát ra những âm thanh gì, rồi cái đùng, chiếc laptop phát nổ, cục sạc đang găm và cái ổ điện của cô cũng ra đi. Ly nước trên bàn thì lan lông lốc với dòng nước dẫn điện chạy xuống bàn. Còn hình Na, chủ nhân của căn trọ và chiếc laptop đã lãnh trọn hậu quả. cô chết mà còn chưa rõ lý do tại sao. Cách chương.